Tuyệt thế thần y, Phúc Hắc đại tiểu thư, chương 129, đây chỉ là mới bắt đầu. 3. Góc truyện audio.com, sau khi quân tiền bọn họ ngã ngựa xuống, rất nhanh liền có một đám hắc y nhân vọt vào, người quân tiền mang đi toàn bộ chúng chiêu cả người vô lực căn bản vô pháp phản kháng. Những tên hắc y nhân đó giết chết toàn bộ bọn họ chỉ để lại quân tiền. Quân tiền cho rằng thân thể mình đã trải qua quân vô tà điều trị, so với những binh lính kia tốt hơn rất nhiều, còn có chút năng lực phản kháng, nhưng hai đấm khó đệ tứ tay, hắn cuối cùng quả là không địch lại bọn chúng, bị đám kia hắc y nhân đả thương mang về hoàng thành. Xuân quan nan di si sâu hai đấm khó đệ tứ tay, song quyền nan địch tứ thủ, nghĩa là chấm sai đấm khó địch lại bốn tay, một người không đánh lại nhiều người. Chỉ yếu không địch lại mạnh ít không đánh. Lại đông, những binh lính đó đều là thân thủ rất tốt trong Thụy Lân quân, rất nhiều người là do quân tiền tự mình mang tới, thân như người nhà, nhìn chính binh lính của mình bị hắc y nhân tàn sát, lòng quân tiền đau như nhỏ máu. Hắn bị đưa tới một gian địa lao, nếu không có quân vô dược đúng lúc đuổi tới, chỉ sợ không còn có cơ hội nhìn thấy nhi tử cùng cháu gái của mình. Quân tiền bình đạm nói, nhưng hết thảy kia đều là máu chảy đầm đìa. Làm người nghe lo lắng không thôi. Mặc Hiền Uyên thân là người hoàng tộc cũng chỉ có thể cúi đầu, không dám hé răng, hắn bất quá rất rõ ràng, đó là việc người nào đó đã làm. Sắc mặt quân khanh đã khó coi tới cực điểm rồi, giờ đây, hoàng đế vì muốn diệt trừ quân gia, không tiếc lấy Lâm Nhạc Dương làm mồi nhử chính là đoán chắc quân gia bọn họ sẽ không trơ mắt nhìn ân nhân không rõ. Ràng mà chết, thảm kịch của Lâm gia, đều là bị bọn họ làm liên lụy. Là quân gia liên lụy đến bọn họ a quân tiền nhắm hai mắt lại trong đau đớn. Cả đời ngựa chiến, hắn sớm đã xem thường sinh tử, lại không nghĩ rằng, một lòng nguyện trung thành vậy mà đế vương cương nhiên nhẫn tâm như vậy. Đau lòng, lớn hơn đau thân thể của gia gia, điều trị mấy ngày sẽ tốt. Quân vô tà sau khi lặng lặng nghe quân tiền nói xong, đem đồ vật thu dọn. Từ sau khi rời khỏi hoàng thành, nàng liền có vẻ bình tĩnh dị thường. Loại bình tĩnh này, làm Mặc Thiền Uyên đã tận mắt chứng kiến sự tàn nhẫn của nàng cảm thấy bất an dị thường. Hôm nay Gia Gia cùng Tiểu Thúc đều mệt mỏi, sớm chút nghỉ ngơi. Quân vô tà đứng dậy. Vô tà, ngươi chờ một chút. Quân tiền lại ngồi dậy, hắn nhìn về phía Mặc Thiền Uyên. Mặc Thiền Uyên hiểu ý, người quân gia sợ, là có gì đó khó nói ra, nhưng khi hắn vừa muốn rời đi quân vô tà lại lên tiếng nói, ngươi lưu lại. Mặc Thiền Uyên hơi sừng sốt, chỉ có thể thành thành thật thật ngồi trở lại ghế trên. Gia Gia ta biết ngươi muốn nói gì. Ta hôm nay không phải là lỗ mãng, mà là ta đã quyết định những kẻ có tâm muốn hại người quân gia ta, không thể sống thêm trên đời này nữa. Ta biết ngươi nhất định sẽ khuyên ta, nhưng thỉnh tha thứ cháu gái bất hiếu chuyện này, cháu gái là tuyệt đối sẽ không thay đổi. Quân vô tà vén lên làn váy, quỳ gối cạnh mép giường quân tiền, ánh mắt kiên định không đổi. Nàng biết quân tiền xuất thân hàn vi, nghèo và không có địa vị, được tiên đế coi trọng mới có thể có cơ hội rong ruổi xa trường, lập hạ chiến công. Quân tiền một lần nữa dung nhẫn đối với đương kim thánh thượng chính là bởi vì muốn báo đáp ân. Tình của tiên đế, nhưng quân tiền có thể nhẫn, nàng không thể. Quân tiền khiếp sợ nhìn quân vô tà quỳ gối ở mép giường mình, bất chấp thân thể mỏi mệt một tay đem quân vô tà kéo lên. Ngươi làm gì vậy, ra ra tâm ý ta đã quyết, quân vô tà dù cho bị quân tiền kéo thân mình lên tâm ý lại không có bất luận chuyển biến gì. Người đứa nhỏ này, rốt cuộc là giống tính tình của ai đây, quân tiền bất đắc dĩ thở dài. Ta muốn khuyên ngươi, chính là lo lắng ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Sự tình nếu động đến hoàng quyền, sẽ mang đến cho chính mình họa sát thân. Nếu như tâm ý ngươi đã quyết ra ra nếu như còn sống cũng sẽ bảo đảm an toàn cho ngươi. Ra ra biết ngươi tạo ra nhiều sát nghiệt như vậy, vì chính là muốn đảm bảo quân gia ta không cần phải lo lắng. Ta đã giả xương cốt cho dù không còn dùng được cũng sẽ không để ngươi đứa. Nhỏ này gánh vác áp lực lớn như vậy. Cách chương,